Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1282, phục kích. Ở cách Mi Thành còn có không tới trăm dặm xa thời điểm. Phương Biệt Hận đội ngũ bị một đám Mạc Doanh ương bướng ngăn lại. Ngay tại vào một cái thành nhỏ cửa thành, đội ngũ mới đến, liền bị cản đường, cầm đầu người kia tỏ ý dừng xe kiểm tra. Phương Biệt Hận ngược lại cũng không khách khí, đi lên thì cho người nọ một bạt tai, đánh người nọ tại chỗ vòng vo ba vòng. Ngươi là thân phận gì? Lại dám đối với ta nói chuyện như thế chăng lễ kính? Bị đánh tên kia kỳ quan hiển nhiên ngần, hắn chắc không nghĩ tới vị này không được Thế Tổng Kỳ đại nhân, lại dám đối hắn trực tiếp ra tay làm nhục. Nhưng mà quy củ chính là quy củ, mặc dù hắn đi theo người còn có quyền thế, nhưng địa vị không bằng người ta, thì nhất định phải chịu đựng. Nếu không chuyện này ầm ĩ Tiết Độ Sử đại nhân vậy đi, Tiết Độ Sử đại nhân cũng sẽ không đứng ở hắn bên này. Cho nên mới vừa rồi kiêu căng phách lối, trực tiếp đưa tay đón xe để cho tất cả người xuống ngựa dũng khí. Còn có quản Phương Biệt Hận muốn qua cửa Văn Điệp lá gan, lập tức toàn cũng bị mất. Ty chức biết sai, ty chức biết sai. Cái này kỳ quan một bên nhận sai một bên đi về sau xem, tựa hồ đang chờ cho hắn chỗ dựa người xuất hiện. Phương Biệt Hận giống như là còn không có hả giận, đi lên trực tiếp một chân đạp ở đó kỳ quan ngực vị trí. Người đạp đi về sau lật đổ ra đi. Chỉ là một cái đối thượng quan bất kính. Dựa theo Mạc Doanh quy củ, ta là có thể tại chỗ hái được đầu ngươi. Phương Biệt Hận đi tới vậy kỳ quan bên người cúi người. Nhìn, ngươi gặp ta không hành lễ, lại không tiếc lời. Đây là người nào dạy ngươi? Ngay vào lúc này, một cái người mặc cẩm y người đàn ông trung niên bước từ cửa thành trong động đi ra. Phương Tổng Kỳ, chút giận sao? Phương Biệt Hận ngẩng đầu nhìn xem người này, lùi về phía sau hai bước, ôm quyền cúi người nói, bái kiến Liêu Quan đại nhân. Người này chính là Mạc Doanh ba đại Liêu Quan một trong, bị người Quỷ Bồ Tát Dương Đính Sơn. Người này ở Mạc Doanh bên trong và Đậu Khúc Thanh là chung một phe. Trong ngày thường không thiếu nhằm vào Khương Vị. Khương Vị và Phương Biệt Hận nói qua. Đậu Khúc Thanh nhìn như bởi vì rất gian trá, thực ra là cái hữu dũng vô mưu mãng phu. Đều là Dương Đính Sơn ở sau lưng cho hắn bày mưu tính kế. Phần lớn chủ ý xấu toàn xuất từ người này. Cho nên từ một điểm này để suy đoán, để cho Mạc Ly Ly đi Đại Hưng Thành tiếp Dương cạnh chuyện, mười có bảy tám cũng là xuất từ người này bày mưu đặt kế. Người phía dưới không quy củ, nên dạy bảo. Dương Đính Sơn chậm rãi đi tới Phương Biệt Hận trước mặt. Bọn họ quên bổn phận. Phương Tổng Kỳ thay ta dạy hắn cửa. Ta nên cảm ơn Phương Tổng Kỳ mới đúng. Vừa nói chuyện, hắn đi xe ngựa bên kia nhìn xem. Phương Tổng Kỳ không có ở đây Khinh Miên huyện thú thủ, làm sao đột nhiên phải về Mi Thành? Phương Biệt Hận nói, hồi Liêu Quan đại nhân, chỉ là theo thông lệ hồi Tổng Nha báo cáo công việc. Dương Đính Sơn cười, theo thông lệ hồi Tổng Nha báo cáo công việc, ta làm sao nhớ không có cho đòi mệnh. Phân phát bên ngoài Tổng Kỳ là không cho phép hồi Tổng Nha. Hắn lại đi về phía trước một bước. Cơ hồ và Phương Biệt Hận mặt sát mặt hỏi, là ta nhớ lộn sao? Phương Biệt Hận lại lui về phía sau hai bước, cúi người nói, hồi Liêu Quan đại nhân nhớ không lầm, hẳn là ty chức nhớ lộn. Dương Đính Sơn nói, ngươi đột nhiên trở lại Mi Thành, ta hiện tại có lý do hoài nghi xe ngươi bên trong có phải hay không cất giấu liền vật phẩm gì? Thành tựu ngươi thượng quan. Ta có phải hay không có chức quyền kiểm tra xe ngươi ngựa? Phương Biệt Hận quay đầu nhìn một cái. Sau đó lắc đầu nói. Đại nhân, trong xe là ty chức trong tay một cái trọng yếu vụ án trọng yếu vật chứng. Đại nhân còn chưa muốn xem tốt. Nếu không xảy ra vấn đề. Dương Đính Sơn khoát tay chặn lại. Đi thăm dò. Sau đó hắn nhìn về phía Phương Biệt Hận nói. Xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên là do ta tới hướng Tiết Độ Sử đại nhân giải thích. Người địa vị thấp hèn, còn không có tùy tùy tiện tiện gặp Tiết Độ Sử đại nhân tư cách. Ừ, Phương Biệt Hận lần nữa lui về sau hai bước, tay giống như là không tự chủ đặt ở eo bạn hoành đao trên chuôi đao. Thấy một màn này, Dương Đính Sơn hơn nữa xác định trong xe ngựa có vấn đề. Trước bọn họ đạt được nội tuyến báo cáo tin tức, nói là Khương Vị và Phương Biệt Hận ở Khinh Miên huyện thành chộp được Ninh Vương tay cái kế tiếp. Trọng yếu nhân vật lớn, hẳn là Đình Úy phủ phó cũng Đình Úy. Trọng yếu như vậy một người, nếu là bị Khương Vị mang tới tiết độ sử đại nhân trước mặt nói. Công lớn như vậy, đủ để cho Khương Vị sau này cưỡi ở trên đầu bọn họ. Cho nên bọn họ thương lượng một tí, coi như là cứng rắn cướp cũng phải đem người đoạt tới tay. Tuyệt đối không thể để cho Khương Vị và Phương Biệt Hận người mang tới tiết độ sử đại nhân trước mặt. Gặp Phương Biệt Hận tay cầm cán đao, Dương Đính Sơn không những không có tức giận, ngược lại trong lòng vui mừng. Mặc dù nhìn bề ngoài, hắn và Đậu Khúc Thanh, còn có một cái khác liêu quan Đỗ Tùng Mậu là người trên một cái thuyền. Có thể như vậy công lao, ai trước người đoạt vào tay, không chính là của người đó liền sao? Lợi ích trước mặt, nào có cái gì bền chắc không thể gãy đồng minh quan hệ. Bọn họ sở dĩ chung một chỗ, là bởi vì là bọn họ có chung đối thủ, lại không có như vậy nhiều chung lợi ích. Dương Đính Sơn người thủ hạ đem xe ngựa vây quanh vòng tròn. Đếm không hết liên nỏ đã nhắm người trên xe. Phương Biệt Hận dưới quyền tất cả đều nhìn hắn. Tựa hồ là ở chờ Phương Biệt Hận một mệnh lệnh. Có thể Phương Biệt Hận tựa hồ vậy kiêng kỵ Dương Đính Sơn địa vị. Chậm chạp không nói gì. Vì vậy Dương Đính Sơn người liền trực tiếp cầm Phương Biệt Hận người từ trên xe ngựa kéo xuống tới. Sau đó đem cửa xe từng cái mở ra. Trong xe ngựa, chỉ là một ít đồ lặt vặt. Không có những thứ khác. Đại nhân, không có gì cả. Có người hướng Dương Đính Sơn kêu một tiếng. Dương Đính Sơn mặt liền biến sắc, đi nhanh đến xe ngựa bên kia kiểm tra. Một chiếc đều thấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Biệt Hận. Ngươi lấy là, như vậy thì có thể tránh được mờ. Phương Biệt Hận cười lên. Không biết liêu quan đại nhân nói là ý gì. Tỳ chức mới vừa đã nói qua. Chỉ là một ít vật chứng. Dương Đính Sơn hừ một tiếng. Khoát tay chặn lại. Chúng ta đi. Mang theo đội ngũ của hắn lập tức rời đi. Tốc độ thật nhanh. Hiển nhiên là chạy tới ngoài ra một nơi. Phương Biệt Hận nhìn Dương Đính Sơn đội ngũ đi. Sắc mặt nhưng ngưng trọng xuống. Hắn không cách nào xác định Khương Vị bên kia biết hay không xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi tiếp tục đi về phía trước. Phương Biệt Hận phân phó một tiếng. Sau đó cũng lên ngựa rời đi. Ở ngoài ra một con đường mòn trên. Khương Vị mang mấy chục tên tinh nhuệ dưới quyền. Áp tải tù sa đang chạy về phía trước đường. Chỉ là cái này đường mòn quả thật không thế nào bằng phẳng. Đi đã dậy chưa quan đạo nhanh như vậy. Cũng may là đường mòn gần hơn một ít. Cho nên đúng hạn gian tới suy tính. Bọn họ lúc này vị trí. So Phương Biệt Hận hẳn cách Mi Thành gần hơn một ít. Khương Vị ngồi ở trên lưng ngựa. Giơ ngàn dặm mắt đi bốn phía tra xem. Nơi này vị trí thích hợp nhất cản đường. Hai bên là núi. Đường rất hẹp. Lại là mới vừa mới qua một nhánh sông nhỏ. Lui về phía sau cũng không tốt lui. Nếu như hắn là Đậu Khúc Thanh mà nói, nhất định sẽ đem người bố trí ở chỗ này. Đang suy nghĩ những thứ này, bỗng nhiên lúc này bốn phía truyền tới một hồi tiếng động lạ. Khương Vị sắc mặt nhất thời đổi một cái. Hắn hô to một tiếng. Thủ. Những thứ này tinh nhuệ mặc tốt đều là thân tín của hắn. Chẳng những người võ nghệ cao mạnh, hơn nữa phối hợp ăn ý. Nghe được tiếng kêu nhanh chóng xuống ngựa, dùng chiến mã che chở mình. Nhân tài nhảy xuống, nỗ tiễn từ bốn phương tám hướng bay tới. Chi chít đánh vào đoàn xe bên trong. Tù người trong xe lập tức liền nằm đi xuống. Cũng may là tù xa cái cọc gỗ dày đặc. Nỗ tiễn cũng không có đúng lúc như vậy toàn từ trong khe hở đi vào. Một phiến liên nỏ thả qua sau đó. Có hắc y nhân từ đồi hai bên hiện thân. Hướng đoàn xe vọt tới. Khương Vị hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên không dám lấy bên ngoài thân phận gặp người. Hắn đoán chừng liền Đậu Khúc Thanh người. Như vậy tất sẽ đến cản đường. Vậy đoán chừng liền Đậu Khúc Thanh không dám giống trống khua chiêng. Càng đoán chừng liền Đậu Khúc Thanh không dám mặc trước mặc doanh quan phục xuất hiện. Hắc y nhân số lượng so Khương Vị đội ngũ muốn nhiều gấp đôi cỡ đó. Ít nhất có hơn 100 người. Những người này động tác thật nhanh, nhanh chóng nhào tới Tù Sa vòng ngoài. Cùng lúc đó, ở một nơi trên sườn núi cao, Mạc Doanh Trung Nguyên Quan Đậu Khúc Thanh đứng ở đó nhìn. Thủ hạ hắn một tên tổng kỳ hạ thấp giọng nói. Đại nhân, nhìn như Khương Vị sớm có chuẩn bị. Đậu Khúc Thanh hừ một tiếng. Có chuẩn bị thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể bị hắn trốn? Tên kia tổng kỳ nói. Khương Vị thủ hạ những người này đều là đích thân hắn huấn luyện. Thực lực không kém. Chúng ta người mặc dù số người nhiều, muốn mau sớm công phá vậy không dễ dàng. Đậu Khúc Thanh cau mày. Vậy ngươi còn không đi? Cái tên này kêu Trung Đào Hơi tổng kỳ lập tức cúi người. Tì chức cái này liền đi qua. Hắn ngoác tay, mang người thủ hạ vậy xông tới. Có thể thành như Trung Đào Hơi mà nói. Khương Vị thủ hạ cái này mấy chục người quả thật điêu luyện. Lại phối hợp ăn ý. Còn có thể mượn Tù Sa và ngựa phòng ngự. Cho nên trong chốc lát muốn công phá phòng tuyến. Cũng không dễ dàng. Đậu Khúc Thanh nhìn một hồi. Càng xem càng khí. Người thủ hạ đã vọt 4-5 lần. Từ đầu đến cuối không thể đến gần Tù Sa. Cái này để cho lòng hắn bên trong lửa lên. Một đám phế vật. Lầm bầm lầu bầu một tiếng. Đậu Khúc Thanh từ trên sườn núi cao nhảy xuống. Giống như một cái vỗ cánh phi ưng. Trực tiếp rơi vào đám người bên trong. Hắn mới rơi xuống đất. Khương Vị liền cất bước ngăn ở trước mặt hắn. Đừng trên mặt người cũng che cái khăn đen. Có thể Đậu Khúc Thanh ỷ vào thân phận mình. Lại cảm giác được mình võ nghệ siêu phàm. Không thể nào lỡ tay. Cho nên liền mặt cũng không có đáp lên. Hốc đại nhân, người đây là muốn làm gì? Khương Vị ngăn lại đối phương sau hỏi một câu. Đậu Khúc Thanh cười. Lại chuyện này, chẳng lẽ còn cần ta và ngươi kiên nhẫn giải thích một tí? Không bằng thiếu một chút phiền toái. Người trực tiếp giao cho ta. Khương Vị nói, người như thế trắng trợn. Sẽ không sợ ta đến tiết độ sử đại nhân trước mặt nói với ngươi. Ha ha ha ha ha. Đậu Khúc Thanh càn rỡ cười to. Nếu như ngươi chết, ngươi thành quỷ đi cho tiết độ sử đại nhân báo mộng sao? Hắn một cái chụp vào Khương Vị cổ. Khương Vị rút lui một bước. Hắn mặc dù cũng có võ nghệ trong người. Có thể tự biết không phải Đậu Khúc Thanh đối thủ. Cho nên không có cướp công. Chỉ phòng thủ làm chủ. Đậu Khúc Thanh nhưng hùng hổ dọa người. Ra quyền một lần so một lần mau. Một lần so một lần hung. Khương Vị đã bị bức lui đến một chiếc tù bên cạnh xe. Đậu Khúc Thanh nhín thời giờ nhìn một cái. Tù người trong xe đầu thượng sáo màu đen cái lồng. Tay chân trên đều có xiềng xích. Hắn tay phải một quyền bức lui Khương Vị. Tay trái càn quét đi ra ngoài. Cánh tay kia giống như bằng sắt vậy. Lại là cầm một hàng cẳng chân to cái cọc gỗ trực tiếp quét gãy. Loại uy thế này. Quả thật kinh người. Ngươi dám. Khương Vị nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như là mù quáng. Trực tiếp tới liều mạng. Đậu Khúc Thanh nhưng chỉ là hừ một tiếng. Ở hắn trong mắt, Khương Vị công phu này bất quá là đứa nhỏ ẩu tả mà thôi. Tay phải vẹt ra Khương Vị thế công. Đem tù người trong xe bắt muốn đi bên ngoài quăng. Tù bên cạnh xe một tên mặc tốt cắn răng hướng hắn chém một đao. Đậu Khúc Thanh cau mày. Người cũng xứng đối với ta ra tay. Tay trái trực tiếp bắt hoành đao kéo một cái. Vậy hoành đao liền bị hắn kéo rời tay. Lại dùng cán đao đụng một cái. Đem tên kia mặc tốt đụng ngã lăn trên đất. Hạ một hơi thở. Đậu Khúc Thanh quát to một tiếng. Đi ra. Sau khi nói xong nắm vậy tù người trong xe kéo ra ngoài. Liền vào giờ khắc này. Tù nhân trên mình xiềng xích bỗng nhiên lúc này toàn đều gãy. Vậy tù nhân hai tay quơ múa xiềng xích quấn quanh ở Đậu Khúc Thanh trên cổ. Đậu Khúc Thanh ánh mắt rét một cái. Lùi về phía sau một bước. Hai tay lộ ra đi bắt ở xiềng xích kéo một cái. Trực tiếp cầm người trong xe kéo ra ngoài. Người nọ bị kéo lôi đến Đậu Khúc Thanh trước mặt. Đậu Khúc Thanh đầu gối đi về trước đỉnh đầu. Chính giữa ngực. Bị đánh trúng tù nhân. Rên lên một tiếng sau liền miệng phun máu. Mặt nạ đều bị phun ướt. Trước phế ngươi. Xem ngươi dãy giụa như thế nào. Đậu Khúc Thanh hai tay phát lực, kéo một cái run một cái, rắc rắc hai tiếng, vậy tù nhân hai cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuiencsu.com/chuyen-tiengnoi-di-nối-tiaong-nối-song-noi-si-noi-sin-s-noi-do-noi-ti-s-i-gạch-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.